Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1043, chương 95. Ma Vương đến rồi. Nhìn thấy Sawamura Eizun gật đầu thời điểm, Miyuki chấn động trong lòng, thế cuộc đã gay gâu đến mức độ như vậy sao? Tuy rằng hắn là như vậy cho Sawamura Eizun đánh ra ám hiệu, nhưng liền Miyuki cảm giác của chính mình tới nói, hiện tại liền giải tỏa Breaking Ball vẫn là hơi hơi sớm điểm. Làm sao cũng phải kéo dài tới ván kế tiếp, nói thí dụ như Carlos Toshiki cuộc tranh tài này làm sao? Hắn cũng vẫn có thể lên sân hai lần, vào lúc này liền cho hắn xem biến hóa mới cầu. Thật giống là hơi hơi sớm điểm, làm sao cũng phải gạt ra trước mấy gậy. Như vậy lại giải tỏa biến hóa mới cầu, chỉ cần đánh nhau giả hai lần là có thể. Sẽ không đến phiên ba lần hắn là nhìn thấy Sawamura trên mặt do dự xoắn suýt vẻ mặt. Cảm nhận được trên người hắn dâng trào đấu trí, mới quyết định muốn hỏi một chút, không nghĩ tới dĩ nhiên phải đến khẳng định trả lời chắc chắn nói. Cách khác, Sawamura Eizun cho rằng, vào lúc này, hắn thật sự nếu không thể hiện ra nghiền ép cấp thực lực, thì đấu thế cuộc trở nên cực kỳ nguy hiểm. Thân là hợp tác, Miyuki là đồng ý tín nhiệm Sawamura Eizun phán đoán, nếu Sawamura Eizun nhận vì là vào lúc này tất yếu giải tỏa biến hóa mới, liền vậy thì giải khóa kỹ thứ nhất cầu, Carter gạch dưới biến đổi. Nếu như muốn dùng, muốn sâu sắc thêm Inashiro Industrio tuyển thủ, đối với này một cầu ấn tượng không có cái gì so với thứ nhất cầu liền dùng đến. Lựa chọn tốt hơn như vậy, mặc kệ batter vung chày vẫn là không vung chày, bọn họ đều sẽ có thu hoạch. Đương nhiên, nếu như có thể đem này một cầu, có thể xem là tất sát cầu, cuối cùng strike out batter, hiệu quả sẽ tốt hơn, nhưng Miyuki biết Inashiro Industrio cao trung chỉ sợ sẽ không cho bọn họ như vậy cơ hội tốt. Bọn họ batter đối với Sawamura Eizun ném bóng nghiên cứu phi thường thấu triệt. Đặc biệt là trước mấy gậy, bọn họ khẳng định là vừa bắt đầu liền tuyển chọn chính mình muốn đánh cầu. Một khi nhìn thấy loại kia cầu bay đến, bất chấp tất cả nhất định sẽ vung chày cho tới bị bức ép đến ngõ cụt, sau khi lại cùng Sawamura Eizun cứng đối cứng Inashiro Industrio cao trung tuyển thủ, đầu óc lại không nước vào, làm sao có khả năng như vậy làm. Sawamura Eizun thực lực mọi người rõ như ban ngày, lấy hắn không chế bóng, căn bản khinh thường với dùng bô dưới tình huống như thế. Không có cách nào dây dưa tỷ số, chờ cầu sẽ chỉ làm chính mình rơi vào càng thêm bất lợi tình hình. Hiểu thấu đáo điểm này, Inashiro Industrio các tuyển thủ tuyệt đối sẽ không chờ bị truy bức. Sau khi cùng Sawamura quyết đấu, cái kia đại biểu bọn họ nhất định phải đánh Sawamura Eizun tất sát cầu, bọn họ e sợ không có như vậy tự tin. Điểm này Miyuki là một chút đều không nghi ngờ, dưới tình huống này sẽ không có so với thứ nhất cầu liền dùng đến càng thời cơ tốt. Đến đây đi, Miyuki đánh ra ám hiệu sau khi ngồi xổm người xuống, bày ra găng tay picture trên gò Sawamura Eizun, khẽ gật đầu sau khi làm dáng ném bóng ra, tay chân phải của hắn cao cao nhấc lên, sau đó thật giống chiến phủ như thế bổ xuống thật đáng sợ. Batter box lên Carlos Toshiki, chăm chú mím môi mình. Đây là hắn hết sức chăm chú dưới mờ ám có thể cùng Sawamura Eizun quyết đấu, làm cho nàng 10 điểm phấn chấn. Hắn lúc này nội tâm phi thường kích động, đại não nhưng lại cực kỳ bình tĩnh, thậm chí có công phu. Đối với Sawamura Eizun ném bóng soi mói bình phẩm đến rồi, không có để Carlos Toshiki chờ lâu. Theo Sawamura Eizun thân thể trọng tâm rời đi, trong tay hắn bóng chày cũng thật giống lợi mũi tên bắn đi ra thật nhanh. Mặc kệ xem bao nhiêu lần, Sawamura Eizun ném bóng vẫn như cũ khiến người ta khó có thể quen thuộc. Hơn nữa đáng sợ nhất chính là người này mặc kệ là ném biến hóa như thế nào cầu, hắn ném bóng động tác đều đang là giống như đúc đứng ở batter box lên. Xem không ra bất kỳ không giống chuyện này đối với batter tới nói. Nhưng là một cái thử thách to lớn, bọn họ chỉ có thể chờ cầu bay sau khi đi ra. Lại phán đoán cầu bay phương vị, cùng cầu bản thân biến hóa lại như này một cầu. Carlos Toshiki mơ hồ nhận ra được, bóng chày biến hóa trên người cầu, ném đến góc ngoài, đây là một viên bóng thẳng. Trong lòng có phán đoán Carlos Toshiki, vùng chày không có chút gì do dự hắn không phải không biết. Lấy Sawamura Eijun thiên biến vạn hóa thủ đoạn, này cầu xuất hiện cái khác biến hóa. Không phải là không có khả năng thế, nhưng hắn nhưng không lo được những kia đánh Sawamura Eijun cầu. Bản thân liền cần nhất định vận may, hắn có thể làm chính là đem mình có thể làm trước tiên làm tốt. Inazuro thí nghiệm cao trung bên trong, có thể giống như hắn, chờ cầu sau khi đi ra. Lại phán đoán cầu biến hóa vung chày hiếm như lá mùa thu, nếu như ngay cả hắn cũng không có thể tích cực vung chày, những người khác lại có thể làm sao? Bọn họ thậm chí muốn trước tiên chọn lựa một loại breaking ball đến đánh. Sawamura biết bao nhiêu breaking ball, ít nhất cũng có 8, 9 loại, liền coi như bọn họ đồng thời nhắm vào tương tự 2, 3 loại. Có thể cùng lựa chọn cũng nhiều, đáng sợ có thể hay không bắt hit. Hoàn toàn là vận may, hơn nữa có lúc ngươi coi như đoán đúng. Sawamura Eijun muốn ném cái gì cầu lại đây? Cũng chưa chắc có thể đánh đến đại ma vương, cái ngoại hiệu này không phải là ai cũng có thể gọi từ phương diện nào đó tới nói. Sawamura Eijun xác thực có thể tính là toàn bộ cao trung bên trong ném bóng xuất sắc nhất. Đối mặt như vậy đối thủ, Carlos Toshiki chưa từng có hy vọng xa vời mình có thể 100% đem cầu đánh ra đi. Một cái lượt đánh 3 lần cơ hội, một cuộc tranh tài có ít nhất 3 cái lượt đánh. Hắn cuộc tranh tài này đã bắt một nhánh hit, cũng là nói hắn lượt đánh còn nhiều hơn một cái. Ai bảo hắn là tiên phong đây? Dưới tình huống này, coi như là đánh cược xác suất, hắn cũng nắm giữ mười mấy lần cơ hội. Những này cơ hội chỉ cần đoán đúng cũng bắn trúng một lần liền được rồi. Bởi vì nghĩ tới thông suốt, Carlos Toshiki vung chày tuyệt không do dự. Lần thứ nhất trơ mắt nhìn bóng chày bay đến, Carlos Toshiki vung chày mau lẹ cực kỳ, mắt thấy chày liền muốn đánh ở bóng chày lên. Vù, Carlos Toshiki trong đầu thậm chí đã não bù ra cầu bị đánh sau khi đi ra ngoài tình cảnh, thế nhưng rất đáng tiếc, chày cuối cùng cái gì đều không hề đánh trúng cái kia viên xuất hiện ở chày phía trước bóng chày. Không biết lúc nào ở Carlos Toshiki trước mắt biến mất rồi, chân thực biến mất rồi. Cái gì đều không có, Carlos Toshiki mặt đen lên như là gặp ma, hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy biến hóa như thế cầu, đúng. Mãi cho đến phía sau hắn truyền đến lanh lảnh bóng chày vào bẫy thanh, Carlos Toshiki mới coi như phục hồi tinh thần lại. Trên mặt hắn vẻ mặt thật giống như táo bón như thế, tối nghĩa khó hiểu, vừa đến tột cùng là chuyện ra sao. Không riêng batter box lên Carlos Toshiki bối rối, Inashiro Industrial cao trung khu nghỉ ngơi bên trong, tất cả mọi người đều là một mặt mộng vẻ mặt. Có vị nào lòng tốt đại ca có thể nói cho bọn họ biết vừa đến tột cùng phát sinh cái gì nhỉ? Kunitomo huấn luyện viên quơ quơ cổ của chính mình, trên mặt vẻ mặt cũng lạ kỳ nghiêm nghị, tuy nói đã sớm biết lấy Sawamura bạn học thủ đoạn, sợ là sớm đã ma luyện ra biến hóa mới cầu, nhưng vẫn là không nghĩ tới hắn tân breaking ball sẽ như vậy sắc bén. Bên cạnh CLB bóng chày bộ trưởng gãi hắn có chút tạ đỉnh ra đầu, chần chờ nói rằng, Kunitomo huấn luyện viên hai cái tay ôm ở trước ngực, đây chính là chúng ta cuộc tranh tài này đối thủ. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.